giới thiệu audio của nhóm Ezit Phong làm. Tồn tại với anh Linh trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ tắt, có một người có thể hái trăng bắt sao, điên đảo càn khôn võ đạo thế giới. Xuyên qua gì thế, có thể triệu hoán các nhân vật tinh anh trong lịch sử hoa họa, triệu hoán lực bạc sơn hà sở bá vương, thần lực che trời Lý Nguyên Phách, thiên hạ vô song Lã Phụng Tiên, mở ngoặc tròn Lữ Bố, đa mưu túc trí gần như Gia Cát Lượng. Vô số văn thần mãnh tướng tinh anh gần như bị triệu hồi ra hết. Võ đạo thế giới, tu chân thế giới, đấu khí thế giới. Mục tiêu của ta là thành lập thần thoại đế quốc kéo dài cả chư thiên. Cảnh giới võ giả phá phàm cảnh, thông mạch cảnh, thiên cương cảnh, thần tàng cảnh. Linh thần cảnh mở ngoặc tròn phân chín trọng, chân vương cảnh. Thuật sĩ khai đan cảnh. Khí hải cảnh. Kim đan cảnh. Mở ngoặc tròn ngưng dịch đóng ngoặc tròn. Hóa cố. Hóa đan. Thông minh cảnh. Hóa thiên cảnh. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 1 không hề triệu hoán thống. Tiểu tử thối, ngoan ngoãn một chút, ai bảo ngươi dám đắc tội người không nên đắc tội chứ. Trong xe tải, một người đàn ông vạm vỡ với cặp kính râm, mặt mũi đầy dữ tợn hung hăng phát mạnh vào gáy của Bạch Vũ. Bạch Vũ co ro trong sợ hãi, ôm chặt lấy hai chân, cái khăn trùm đầu che trước mắt hắn một mảng đen kịt. Dường như cả thế giới đã bỏ rơi hắn. Rốt cuộc là hắn đã đắc tội người nào, Bạch Vũ vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra. Khi ở trường học hắn luôn luôn e dè khép mình, chưa từng đắc tội với người khác. Xế chiều hôm nay trường học không có tiết, hắn đang từ cổng sau trường đi ra thì bị mấy tên mặc âu phục đeo kính râm từ chiếc xe van dừng sát ven đường kéo vào trong thùng xe. Bạch Vũ còn chưa rõ tình hình thì đã bị trùm đầu và ăn một trận đấm đá. Mãi đến khi trông thấy Bạch Vũ bị đánh thoi thóp, cuốn rúc vào sau xe, những tên áo đen này mới dừng lại. Không biết xe chạy bao lâu, chiếc điện thoại sau lưng tên áo đen vang lên, hắn nhận máy. Cái gì, bắt lộn, tên áo đen ngữ khí rất khó chịu, để điện thoại xuống, hắn hỏi những tên khác sau lưng, bắt lộn. Làm sao bây giờ, Bạch Vũ toàn thân run rẩy, trái tim đập mạnh như trực nhảy ra. Bọn chúng bắt nhầm người, vậy có phải mình sẽ được thả ngay không? Một tia hy vọng trỗi dậy trong lòng. Ném xuống sông cho cá ăn đi. Tên áo đen ngồi phía trước đột nhiên mở miệng nói, thanh âm lạnh lẽo. Cái gì? Cơ thể Bạch Vũ chấn động. Giữa ban ngày ban mặt, bọn chúng lại muốn giết mình, rầm, rầm, rầm. Cứu mạng, hắn giãy giụa mãnh liệt đập mạnh vào cửa kính, muốn thu hút sự chú ý của người qua đường. Hừ! Tên áo đen đằng sau cười lạnh khinh thường, một con dao đập vào gáy Bạch Vũ, hắn lập tức ngã xuống xe bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, Bạch Vũ bị sặc nước nên tỉnh dậy, mở mắt ra trước mắt là một mảng đen kịt, xung quanh tất cả đều là nước, yết hầu hắn muốn mở ra hô cứu mạng. Nhưng chỉ nuốt vào được từng ngụm nước. Cái lạnh làm khí lực hắn dần biến mất, cảm giác hít thở không thông cũng khiến cho ý thức hắn dần dần mơ hồ. Bóng tối và lạnh lẽo dần nhấn chìm Bạch Vũ. Đột nhiên từ nơi tối tăm sâu nhất lóe lên một tia sáng. Mưa bụi mịt mờ, giang nam phủ đầy nước. Một khúc thanh hà từ trong thành chậm rãi chảy qua. Trên thuyền ông lão tay cầm cây gậy trúc khẽ trống xuống, chiếc thuyền thuận theo dòng nước trôi đi. Ông ơi, có người rơi xuống nước kìa, đuôi thuyền truyền ra một tiếng kêu, mang theo ngữ điệu đặc biệt của người con gái giang nam, mềm mại, ngọt ngào tựa như quyết mật đường. Nghe thấy tiếng gọi của cháu gái ở đuôi thuyền, ông lão không rời mắt, phát hiện chỗ không xa đuôi thuyền có một chàng trai mặc áo trắng nổi lên gần thuyền. Ông lão ngay lập tức quay mũi thuyền. Thuyền đã dừng sát bên cạnh chàng trai, ông lão cúi người lấy sức kéo chàng trai lên, thở dốc hai cái, nhưng không kéo lên thuyền. Chàng trai này ốm yếu, nhưng cơ thể cũng hơi nặng. Với sự giúp đỡ của cháu gái, rốt cuộc cũng kéo được chàng trai lên thuyền. Ông lão đầu tiên là chạm vào mũi chàng trai, sau đó lại cúi người lắng nghe nhịp tim, mở mí mắt và nhìn vào con ngươi cậu ta. Với một tiếng thở nhẹ nhõm, ông nói với cháu gái của mình, chàng trai này vận khí tốt, còn có thể cứu sống. Nói xong ông lão liền lật người hắn lại, ấm bụng hắn vào đùi của mình, sau đó đập liên tục vào áo của hắn, ba nhẹ một nặng, rất nhịp nhàng. Phút chốc, từ miệng hắn phun ra một ngụm lớn nước bẩn. Ông lão sau đó lại đem thân thể cậu ta lật lại, dùng sức ấm mạnh vào người cậu ấy. Ông ơi, cậu ấy có phản ứng, cô cháu gái thốt lên, ngạc nhiên chỉ vào ngón tay chàng trai. Thấy cậu ta được cứu sống, ông lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới bắt đầu xem xét chàng trai ở trước mặt. Toàn thân chàng trai ướt sũng nằm trên thuyền, mái tóc đen dài hỗn loạn trên khuôn mặt. Chàng trai tuổi tác không lớn, ngũ quan có vẻ thanh tú. Đôi mày kiếm làm tăng thêm mấy phần lạnh lùng. Trên người cậu ta mặc chiếc áo khoác trắng, mặc dù không biết nó được làm từ loại vải gì, nhưng có thể nhìn ra được đó là một loại vải rất tốt. Trong thành phố, người mặc loại vải đắt tiền này hẳn là những người rất giàu có. Kinh nghiệm cho thấy cậu chàng này ít hẳn thân thế cũng không phải loại tầm thường. Ông lão nhấc cậu ấy vào trong khoang thuyền, sau đó kêu lên một tiếng, chống sào lái thuyền hướng về phía trước. Bạch Vũ cảm giác lúc này đầu của mình sưng rất to, chìm vào hôn mê, toàn thân như nhũn ra không một chút sức lực. Cổ họng nóng bỏng như đao cắt ta. Còn sống, cậu ta lấy sức mở to mắt, trước mắt cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm, ta được cứu sao, có điều chủ nhân ngôi nhà này thật đúng là tao nhã. Một ngôi nhà hoàn toàn bằng gạch u, v, quy, quy, mơ, gạch ngói tương đối cũ nát. Mừng ngài tỉnh lại. Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Bạch Vũ sợ run cả người. Trong phòng không phải là không có người sao, sao lại đột nhiên có thanh âm truyền ra? Chẳng lẽ là do ta ngâm nước quá lâu nên nghe nhầm rồi, ngài không có ảo giác, ngài có thể gọi ta là hệ thống. Rất vui khi được phục vụ ngài, nếu cần gì, ngài chỉ cần tự nói trong lòng, ta có thể cùng ngài giao lưu. Bạch Vũ bình thường lúc rảnh rỗi cũng chỉ thích lên mạng đọc tiểu thuyết giết thời gian, nghe thấy cách xưng hô quen thuộc hệ thống này, mặc dù vẫn còn có chút không dám tin, nhưng trong lòng đã rõ ngọn nguồn. Được thôi. Vậy xin hỏi ngươi là cái gì, hệ thống minh tinh hệ thống, hay hệ thống 10 hạng toàn năng? Hay là hệ thống rút thăm trúng thưởng? Đương nhiên, nếu như là hệ thống thương gia, ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Các hệ thống trong tiểu thuyết đô thị đã cháy hàng trong một thời gian. Xin lỗi, túc chủ đáng kính, ta là hệ thống triệu hồi 1.0. Bạch Vũ ngẩn ngơ, hệ thống triệu hồi, lại còn thêm 1.0. Cảm giác giác thật đời thấp. Làm sao thêm một chút phụ tố vào đi, ví dụ như tôn hệ thống triệu hồi tối cao, hệ thống triệu hồi ma dược, hệ thống triệu hồi máy bay. Như này mới có thể hiện cá tính mạnh mẽ, cái tên như thế đúng là hạ thấp đẳng cấp của hệ thống. Hệ thống triệu hồi của ngươi làm thế nào mới có thể sử dụng? Bẩm túc chủ, hệ thống triệu hồi trước mắt đang ở phiên bản 1.0, và hệ thống sẽ được nâng cấp khi đáp ứng các điều kiện nâng cấp. Quy tắc triệu hồi hệ thống sau khi nâng cấp sẽ được điều chỉnh phù hợp. Trước mắt phiên bản 1.0 có quy tắc như sau: chỉ có thể triệu hồi văn thần võ tướng sau thời tấn mở ngoặc tròn bao hàm triệu tấn. Các văn thần võ tướng được triệu tập sẽ tự động được truyền bá thấm nhuần lòng trung thành với túc chủ, nhưng giữ được ý thức của riêng họ. Khi số lượng văn thần võ tướng mà túc chủ triệu hồi đạt tới 5 người, phiên bản sẽ được cập nhật. Trước mắt cách 2 tháng túc chủ có thể triệu hồi miễn phí 1 văn thần võ tướng. Số lượng người triệu hồi không được tích lũy, nhất định trong tháng phải tiến hành triệu hồi. Xin hỏi túc chủ phải chăng bây giờ lập tức ngẫu nhiên chọn ra văn thần võ tướng đầu tiên? Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e zip phong chương 2 hệ triệu hoán thống mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Giờ phút này cậu ta đang ở trong một môi trường xa lạ và không biết tình hình hiện tại của mình. Đương nhiên không thể bắt đầu triệu hồi một cách ngẫu nhiên. Bằng không cậu ta không cách nào giải thích nguồn gốc của người được triệu hồi cho người khác. Bạch Vũ đang miên man suy nghĩ, cánh cửa của ngôi nhà bị đẩy ra trong tiếng kẹp kẹp. Một dáng người nhỏ nhắn đi vào nhà. Cô ấy có một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tràn ngập linh khí. Khi bước vào, cô ấy nhìn thấy Bạch Vũ ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trong lòng không khỏi nảy lên một cái hắn không phải là rơi xuống nước thành kẻ ngốc rồi chứ. Cô ấy nhanh chóng hướng về phía cửa lớn tiếng la lên, ông ơi, vị công tử này tỉnh rồi, nhưng đầu óc giống như xảy ra vấn đề. Bạch Vũ mặt tối sầm lại, tên ngốc này, sao lại không biết nói chuyện như thế? Song nghĩ cho cùng mình đại nạn không chết, tâm tình trong nháy mắt đã khá hơn nhiều. Nhưng ngay lập tức cảm giác có gì đó không ổn, bởi vì ngôn ngữ vừa rồi mà cô bé khoảng 13-14 tuổi nói không phải là tiếng Trung mà cậu biết, cũng không phải tiếng Hàn, tiếng Nhật, mà là một loại ngôn ngữ cậu ta chưa từng nghe qua trước đây. Nhưng điều kỳ lạ chính là cậu ta hiểu ý nghĩa mọi thứ mà cô nói một cách không thể giải thích được, mà loại năng lực này giống như đã khắc sâu trong tâm trí cậu ta như là bản năng. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Bạch Vũ mở miệng, vừa muốn hỏi cái gì đó, thì cảm giác choáng váng, sau đó ngã uệch ra giường, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ, những mảnh ký ức không ngừng lấp lóe, như thể cuộn phim cũ đang chiếu lại. Chủ tiệm Lý, đúng vậy, mua hết Kim Vân Thiết. Sau khi Kim Vân Thiết bán đi, ta có thể mua một đống linh dược để tu luyện, ha ha, dám ra ngoài và chạy một mình. Đây là lần đầu tiên ta như một con dê béo. Đại ca, tiểu tử này giống như chết rồi, làm sao bây giờ? Ném trong sông. Bạch Vũ cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật rằng mình đã xuyên không, và đó cũng là 3 ngày sau kể từ lần hắn tỉnh táo lần trước. Ngay sau khi biết rằng mình đã xuyên không, cậu ta không nói gì cũng không thể nào chấp nhận được. Hét vào hệ thống và chất vấn. Bởi vì ở trái đất còn có những người bạn, những người thân yêu của cậu ta. Và cậu ta cảm thấy hưng phấn, rất bình tĩnh và cho rằng bước ngoặt thay đổi vận mệnh cuộc đời cậu ấy đang đến. Con người không phải cỏ cây. Cảm xúc quan tâm, lo lắng chung quy là không cách nào buông xuống. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Bạch Vũ, giọng điệu của hệ thống vẫn bình tĩnh như cũ. Không chậm không nhanh trả lời, Bạch Vũ, trái đất trước kia mà ngươi sinh sống chỉ là một mặt phẳng mà thôi, nếu như ngươi đạt tới một cảnh giới nhất định, ngươi có thể trở lại trái đất. Huống hồ tốc độ thời gian giữa các mặt phẳng cũng là khác nhau. Nếu ngươi đủ may mắn, khi ngươi trở về tới trái đất cũng còn có thể trông thấy người thân của ngươi, bạn bè của ngươi. Nghe thấy câu trả lời của hệ thống, đáy mắt Bạch Vũ lóe lên một ngọn lửa điên cuồng. Ta nhất định phải trở về địa cầu, Bạch Vũ hét lên hết lần này tới lần khác trong lòng. Không rõ không ràng cậu ta bị trói trong bao tải và ném xuống sông. Loại hận thù này cũng không vì xuyên qua một thế giới mà tan biến, ngược lại càng trở nên thêm đau đớn khắc sâu trong lòng. Bởi vì danh sách được hệ thống triệu hồi có thể được lưu trữ trong 1 tháng, cho nên Bạch Vũ một mực không triệu hồi nhân vật. Ít nhất là trước tiên, hắn phải hiểu được thế giới này. Ông lão cứu hắn khỏi dòng sông được gọi là Tần Minh Sinh. Ông sống ở Trừng huyện đã mấy chục năm, sống bằng nghề đánh cá. Trừng huyện có nhân khẩu hơn 100 vạn, nếu như đặt ở thời Trung Quốc cổ, chí ít đây cũng là quy mô của một quận. Nhưng ở thế giới nơi hắn sống, Trừng huyện cũng chỉ là một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Tiểu nha đầu kia tên là Tần Nhạc, là cháu gái của Tần Minh Sinh, về phần phụ mẫu của Tần Nhạc, Tần lão đều lắc đầu mỗi khi nhắc tới, thở dài và không muốn nói nhiều hơn. Bạch Vũ cũng rất biết điều nên không có tiếp tục hỏi. Trong thế giới rộng lớn này, có vô số thành phố có kích thước như thế. Nằm ở vô số đất nước lớn nhỏ khác nhau. Từ miệng Tần Minh Sinh biết được, ông đã từng đi qua nơi phồn hoa nhất, đó là vạn dặm ngoài sở thành có một tòa thành khổng lồ, nhân khẩu mấy ngàn vạn, thành trì cao tới 33 trượng, chiếm một diện tích gần ngàn dặm. đây cũng là cố đô của nhà Chu, một trong những khu vực có thế lực nhất xung quanh. Gặp được vị thiếu niên này quả rất trùng hợp, lại cũng tên là Bạch Vũ. Ngàn dặm bên ngoài Kim Vân huyện là Bạch Gia. Bạch Gia chủ có một người con thứ, là loại rất con thứ rất không đáng được chú ý đến. Cuộc sống thường ngày bên trong Bạch Phủ đều tồn tại cảm giác về loại thấp chủng kia. Mà trước đó rơi xuống nước hoàn toàn là một sự việc ngoài ý muốn, bởi vì thân phận con thứ tại Bạch Gia không được coi trọng, thêm với tư chất tầm thường, không được chu cấp nhiều thứ, mỗi tháng tiền cho cũng không nhiều. Căn bản là cũng không có cách chu cấp. Hắn bình thường tu luyện võ đạo, tu luyện đến nay đệ nhất trong thông mạch cũng mới đả thông 34 đạo khí mạch, trong gia tộc so với đồng lứa chỉ có thể coi là dạng bình thường. Không cam lòng trở nên bình thường. Bạch Vũ vô tình nghe thấy hai tên chạy thương trò chuyện trong quán rượu. Biết được Kim Vân Thiết là sản vật đặc biệt của huyện. Tại những huyện khác đang rất bán chạy. Hắn liền nảy lên ý tưởng kiếm tiền. Thế là lấy ra chút góp nhặt nhiều năm của mình, cộng thêm mình thân phận là người Bạch Gia, ở cửa hàng giá thấp của Bạch Gia mua một chút ít Kim Vân Thiết. Chuẩn bị đi qua ngàn dặm đem đến Trừng huyện bán đi, sau đó lại từ Trừng huyện mua một số sản vật ở đó trở về Kim Vân huyện bán lại. Số tiền kiếm được mỗi lần mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để hắn tôi luyện thực tế trong một thời gian. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, tên tay mơ như hắn lại hoàn toàn liều lĩnh như vậy. Hắn mang một lượng lớn Kim Vân Thiết đi vào Trừng huyện. Rất nhanh liền bị tên bản địa tiểu lưu manh phát hiện, bị lừa gạt đến một cái góc xếp rồi cướp hàng hóa, sau đó thi thể liền bị ném xuống sông. Lại bị Bạch Vũ nhập thân. Sau khi biết tình cảnh của mình, Bạch Vũ âm thầm thở nhẹ. Mặc dù tiền thân mình là con của Kim Vân huyện bá chủ Bạch Gia, nhưng hắn lại không có chút ý định trở về nào. Bởi vì mặc dù hắn đã tiếp nhận một phần ký ức, thế nhưng dù sao linh hồn cũng đã thay đổi. Ngay cả khi hai người hoàn toàn xa lạ sử dụng cùng một thân thể, thói quen thường ngày và những cử chỉ nhỏ vô tình sẽ làm bại lộ hắn. Ai biết thế giới này sẽ tồn tại hay không tồn tại việc đoạt xá, nếu bị hiểu lầm thành một lão yêu quái đoạt xá, hắn sẽ bị cầm tù hoặc sát hại. Trang 22. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 3 Trừng huyện. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 3 Trừng huyện. Bởi vì trong ký ức hiểu biết của hắn, thế giới này không chỉ có thể vượt nóc băng tường, võ thuật với sức mạnh đáng kinh ngạc, còn có những cuộc chiến thần bí dù gì hắn không biết thuật sĩ có năng lực gì cũng không thể ngay lập tức liền có thể có được năng lực đoạt xá, mà tiền bối của Bạch Gia lại vừa lúc biết thuật sĩ lại có năng lực như thế, nếu đối với hắn sinh ra hiểu lầm thì nguy rồi. Mặc dù hắn cũng không phải là đoạt xá, mà là đưa hệ thống thông qua người chiếm hữu. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể bại lộ, so với sự việc đoạt xá còn quan trọng hơn. Sau này hắn trưởng thành, không còn sợ Bạch Gia, sự tình câu chuyện đoạt xá bại lộ, hắn cũng không sợ. Nhưng việc hắn có được hệ thống sau này bị bại lộ, vậy thì không chỉ là một Bạch Gia đơn giản, mà là sẽ thu hút sự chú ý của các lực lượng mạnh mẽ và hàng đầu thế giới này. Trong khoảnh khắc nó sẽ bị xé vụn. Nhưng nếu không trở về Bạch Gia, còn có một phiền toái khác cần phải giải quyết, chính là đám tiểu lưu manh kia. Bọn chúng tận mắt nhìn thấy hắn bị giết chết sau đó ném xuống sông, nếu như bây giờ hắn vẫn sống sờ sờ ra trước mắt bọn chúng, sẽ là một đống phiền phức. Cho nên Bạch Vũ mấy ngày nay rất điệu thấp, cơ bản không xuất đầu lộ diện. Nhưng bây giờ vết thương trên cơ thể cũng gần như khỏi hẳn, không thể ăn nhờ ở đậu mãi trong nhà Tần Lão được. Sau khi cùng Tần Lão thương lượng, hắn đã quyết định giúp đỡ việc bắt cá thay vì thù lao, tạm thời ở lại trong nhà Tần Lão. Đội chiếc mũ rồng vành, vùi mặt mình trong bóng tối, Bạch Vũ theo sát Tần Lão đi ra khỏi sân. Nhưng bắt cá cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ban đầu Bạch Vũ quả thực gây không ít trò cười, chọc cho tiểu nha đầu Tần Nhạc che miệng cười không ngừng. Mặt sông sóng biếc dập dờn, một cơn gió mát thổi qua, khiến cho mọi người sảng khoái vô cùng. Khụ khụ. Tần lão ho khan vài tiếng, hai mắt đục ngầu hàm chứa thâm ý. Nhìn thoáng qua bóng lưng Bạch Vũ, Bạch công tử, nhìn ngươi mặc đồ, nghĩ đến cũng không phải người tầm thường nhỉ. Nghe thấy Tần lão hỏi thăm, Bạch Vũ cười ha hà, u, v, quy, quy, mơ trước ca y, a, t, a, y, hạ là người của một gia tộc nhỏ. Nhưng bởi vì làm trái với tộc quy nên bị trục xuất khỏi gia tộc. Tại hạ phải tự mình ra ngoài mưu sinh, mấy ngày trước không cẩn thận rơi xuống nước. Cảm tạ Tần lão đã cứu mạng. Nghe câu nói tràn đầy sơ hơ, o, cơ, u, Bạch Vũ, khóe miệng lão Tần nhẹ nhàng nâng lên, cũng không vạch trần Bạch Vũ, chỉ tiếp tục chống lấy cây gậy trúc trong tay. Hôm nay thu hoạch tương đối phong phú, Tần lão mỗi lần bắt được cá đều là bán cố định cho một quán rượu trong thành. Nghe Tần lão nói trong thành không ít ngư dân bắt được cá đều là trực tiếp bán cho rất nhiều quán rượu trong đó. Mặc dù giá cả rẻ hơn một chút so với bán trực tiếp ngoài chợ, thế nhưng tiết kiệm thời gian đi chợ để bán, tiết kiệm thời gian đánh bắt cá, còn có thể thu hoạch nhiều hơn một chút. Từng chút một thu nhập so với thường ngày còn có thể cao hơn bình thường, hơn nữa còn thuận tiện ổn định. Một nhóm ba người đem sọt đi đến cửa sau quán rượu, một người đang đứng ở phía đầu cửa sau, dáng vẻ vẫy tay mấy gã sai vặt đi cân cá, sau đó kết toán tiền bạc. Trông thấy nhóm ba người Tần lão đi tới, người này kêu lên, Tần thúc, ngài đã tới, hôm nay thu hoạch thế nào? Tần lão cười ha hả đáp, lại tạm được. Sau đó người đàn ông dẫn đầu liếc mắt nhìn Tần Nhạc trêu vẹo nói, tiểu nha đầu này càng lớn càng xinh đẹp, ha ha. Nghe thấy người này trêu chọc, gương mặt Tần Nhạc ửng đỏ thấp giọng nói, Trần Thúc lại chê cười ta. Người được gọi là Trần Thúc cười nói, ta cũng không có nói bậy, có khả năng qua 2 năm nữa người muốn làm thân với tiểu nhạc gia chỉ sợ giẫm sập ngạch cửa nhà ngươi. Nghe thấy lời này, khuôn mặt Tần Nhạc thậm chí còn đỏ hơn quả táo chín, mím môi không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, lượng cá hôm nay bắt được đã cân xong, kết toán tiền bạc và giao cho Tần lão. Trần Thúc nhìn người mang mũ rộng vành sau lưng Tần lão, sửng sốt một chút, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua dáng hình Bạch Vũ, nhưng không có hỏi nhiều. Những con phố cổ, mang theo đặc sắc phong cảnh Giang Nam, Bạch Vũ dần dần đã bắt đầu thích nghi với thế giới này. Trở lại nhà của Tần lão, sau khi ăn tối xong, Bạch Vũ liền dọn dẹp bát đũa. Cách làm thành thạo của Bạch Vũ cho thấy đây không phải là lần đầu tiên Bạch Vũ làm điều đó. Điều này làm cho Tần lão cảm thấy rất bất ngờ. Ngay cả Tần Nhạc cũng trợn mắt ngây người nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ sờ lên mặt mình, nghi ngờ hỏi, sao vậy, mặt ta có gì sao? Tần Minh Sinh liền thốt lên, Bạch công tử, công việc dọn dẹp bát đũa này không nên để người có thân phận cao quý làm. Tần Nhạc cũng nhanh chóng gật đầu hưởng ứng lời của ông nội, có chút đau lòng nhìn Bạch Vũ nói, nhìn ngươi dọn dẹp thành thạo như vậy, chắc hẳn trước đây ở nhà cũng làm không ít những việc như vậy nhỉ. Nói xong, Tiểu Nhạc gật đầu mạnh mẽ như để khẳng định những điều mình vừa nói, và cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Bạch Vũ rời bỏ gia tộc, hóa ra hắn bị ngược đãi trong chính gia tộc mình. Hơn nữa, Bạch Vũ còn bị những kẻ xấu hãm hại do phạm phải các quy tắc của gia tộc. Hừ hừ, tiểu nha đầu nắm chặt tay, vậy là giờ đây cô với Bạch Vũ đã có chung một mối thù. Bạch Vũ lặng im nhìn hai người, một người thì thở dài thỉnh thoảng nhìn mình với ánh mắt thương hại, còn người kia thì nắm chặt tay, mắt nhìn xa xăm bất giác gật đầu lo lắng. Bạch Vũ gãi gãi đầu như chợt nhớ ra điều gì đó. Trong ký ức của Bạch Vũ thì mọi người trong gia đình hắn dường như không bao giờ dọn dẹp bát đũa, bởi họ ai nấy đều có người hầu. Thói quen này giống như bản năng vậy. Nó giống như việc một ngày ăn 3 bữa, việc này không hề tồn tại trong trí nhớ, mà là một loại bản năng, một thói quen. Chuyện này cũng coi như một lời cảnh tỉnh cho Bạch Vũ, xem ra không riêng gì ký ức bình thường, mà những thói quen trong cuộc sống cũng cần được lý giải và ghi nhớ. có thể hắn không cần tuân theo những thói quen vốn có, nhưng hắn vẫn cần phải biết, cần phải hiểu, để tránh lộ ra bất kỳ sơ hở gì. Bạch Vũ nói với Tần Minh Sinh: Tần lão, ta ra ngoài đi dạo một lát. Về việc này, Tần Minh Sinh không chút do dự, cười nói: bình thường những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải hỏi ta, Bạch công tử ra ngoài chú ý an toàn là được. Ra đến ngoài sân, nơi ở của Tần lão gia là khu Tây Thành, một khu bình dân ở Trừng huyện. Những người sống ở khu vực này thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Những người sống ở quận Đông Thành hầu hết là những người giàu có, khu Bắc Thành là khu vực chính, vì hầu hết các quan chức ở Trừng huyện đều sống tại đây. Nam Thành là khu vực thịnh vượng nhất ở Trừng huyện, mặc dù nơi nào cũng có quán rượu, thanh lâu, tiệm thợ rèn, nhưng có lẽ Nam Thành là nơi tập trung nhiều nhất. Bởi vậy, nếu như muốn mua đồ hay vui chơi thì con người ta đều tìm đến Nam Thành. Bạch Vũ đi vào một ngõ cụt chắc chắn xung quanh không có người, sau đó liền lẩm bẩm xác nhận triệu hoán lần thứ nhất. Sau đó, một cái gì đó giống như màn hình xuất hiện trong tâm trí hắn, hình ảnh hiện nhưng không có tên hay bất kỳ thông tin nào khác để biết danh tính người trong ảnh. Bạch Vũ liền nói: ta chỉ xem ảnh làm sao có thể biết người trong ảnh là ai, chi bằng hãy viết tên lên màn ảnh đi. Trang 31. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 4 vương bá đương. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 4 vương bá đương. Không nghĩ rằng trong đầu truyền ra hệ thống đáp lại, đề nghị đã được ghi nhận, các chức năng liên quan sẽ được sửa đổi trong phiên bản tiếp theo. Bạch Vũ bất mãn nói: này, không thể cứ như vậy mà kết thúc được, ta đã phát hiện lỗ hổng, đã đưa ra đề nghị, vậy nên lẽ ra ta nên được một phần thưởng để lấy động lực tiếp tục tìm kiếm lỗ hổng chứ. Có vẻ đã bị Bạch Vũ làm cho ngạc nhiên, hệ thống bị kẹt trong nửa phút. Giải thưởng phát hiện lỗi sẽ được trao sau khi phiên bản được cập nhật. Những hình ảnh trong đầu Bạch Vũ hiện ra từng chút một, và cuối cùng hiện ra gương mặt một người đàn ông có gương mặt trắng với đôi mắt sắc sảo trong chiếc áo choàng trắng. Chúc mừng ngươi triệu hoán thành công, Vương Bá Đương. Triệu hoán hoàn tất, bức ảnh trong đầu ta lóe lên một tia sáng, xuyên qua tâm trí của Bạch Vũ, biến thành một vầng ánh sáng trước mắt Bạch Vũ. Tế đàn lấp lóe, liền hóa thành bụi mịt. Rồi xuất hiện một chàng trai trẻ mặc áo choàng trắng, tóc dài, ánh mắt sắc như một thanh đao. Chàng trai liếc mắt nhìn xung quanh, và cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy tựa như có một lưới đao xuyên qua da mình, toàn thân tóc gáy dựng lên. Chàng trai mặc áo choàng trắng lập tức cúi đầu xuống, không chút do dự chân sau quỳ xuống. Hai tay khép lại trầm giọng: thần vương bá đương bái kiến quân chủ. Đôi mắt Bạch Vũ sáng lên, người trước mặt hắn là thần xạ đầu tiên của Tùy Đường vương bá đương. Đương nhiên thứ hấp dẫn nhất đối với hắn không chỉ lơ a quy quy thuật của vương bá đương, mà còn là một vương bá đương trung thành. Kể cả là diễn nghĩa hay trong nguyên tác, vương bá đương đều nổi tiếng vì lòng trung thành. Năm đó, trên núi Ngõa Cương, quân lính đều đầu hàng trước Lý Thế Dân, chỉ có một mình Vương Bá Đương nguyện sống chết theo tướng quân Lý Mật. Lúc ấy, khi Vương Bá Đương cùng Lý Mật bị bao vây, Lý Thế đã đích thân đến quỳ xuống khẩn cầu Vương Bá Đương quy hàng, nhưng Vương Bá Đương lại cương quyết từ chối, đi cùng Lý Mật đến Hoàng Tuyền. Nói hắn trung thành cũng đúng, trung nghĩa cũng phải, chẳng có vương công nào lại không thích loại này thuộc hạ này cả. Túc chủ, tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, nhưng tôi muốn nói với ngài rằng các anh hùng trong hệ thống triệu hoán đều tuyệt đối trung thành, dù là triệu hồi ra Lữ Bố, đối với túc chủ mà nói cũng đều là các anh hùng có một không hai. Bạch Vũ cau mày, sau đó thả lỏng. Thiết lập này vẫn rất có lợi cho hắn. Chẳng hạn, sau khi Lữ Bố được triệu tập, thì hắn vẫn dám sử dụng. Dũng Tam Lang Vương Bá Đương được coi là một vị hảo hán trong Tùy Đường thứ 14, mà hào quang nhất có lẽ là chiến tích một mũi tên bắn giết Tùy Đường thứ 9 Ngụy Văn Thông. Ở thời cận chiến, Nếu không tính đỉnh tiêm thì cũng hơn đan hùng tín một bậc. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ hỏi hệ thống, so sánh thực lực của các anh hùng bước ra từ triệu hoán, là dựa theo sự thực trong lịch sử hay là dựa theo diễn nghĩa? Việc so sánh thực lực sẽ dựa theo sử sách ghi chép, dựa trên diễn nghĩa bình thư để tiến hành tham chiếu rồi so sánh, việc chuyển đổi quy tắc tương đối phức tạp. Dù thế nào thì Bạch Vũ cũng tương đối hài lòng về việc có thể triệu hoán Vương Bá Đương. Mặc dù kể từ Triều Tấn về sau, có không ít nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, a tướng có thực lực đỉnh tiêm, như là thần lực Lý Nguyên Bá, tướng Lý Tồn Hiếu, còn có võ điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, Thiên Bảo Đại tướng quân Vũ Văn. So sánh với những mãnh tướng ở trên, Vương Bá Đương có lẽ chênh lệch rất xa, nhưng nói đơn giản thì Vương Bá Đương cũng được lưu lại khá nhiều trong sử sách. Tại thời Tùy Đường, xạ thuật của Vương Bá Đương tuyệt đối không ai vượt qua được. Tóm lại, đợt triệu hoán lần này tuyệt đối không lỗ. Đó là cái nhìn đầy tán thưởng dành cho Vương Bá Đương, một anh hùng hảo hán. Vội vàng đứng dậy chào hỏi Vương Bá Đương, Bạch Vũ tò mò hỏi không biết Bá Đương bây giờ tu vi như thế nào rồi. Vương Bá Đương hai tay ôm quyền, hổ thẹn nói thuộc hạ bây giờ chỉ có thể đả thông các tính mạch trong cơ thể, miễn cưỡng tiến vào phá phàm cảnh. Phá phàm là cảnh giới sau thông mạch cảnh. Trong Bạch gia nơi Bạch Vũ sống trước đây, có thể đạt tới phá phàm cảnh cũng có không ít người. Nhưng đó là bởi vì Bạch gia là bá vương ở Kim Vân huyện, nắm trong tay gần như một nửa nguồn tài nguyên của toàn bộ Kim Vân huyện. Ngay cả huyện lệnh của Kim Vân huyện đều phải nể mặt Bạch gia trên một số phương diện. Cho nên mặc dù trong Bạch gia có không ít người có thể đạt tới phá phàm cảnh. Nhưng ở bên ngoài, người đạt tới phá phàm cảnh cũng coi như là một cao thủ. Mấy tên côn đồ chặn giết Bạch Vũ ngày trước, không có một tên nào có thể đột phá đến phá phàm cảnh. Hiện tại Vương Bá Đương đạt tới phá phàm cảnh cũng làm cho Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chí ít cũng không cần lo lắng về mấy tên côn đồ kia. Có điều để tránh cho đêm dài lắm mộng, đáy mắt Bạch Vũ hiện lên một tia lạnh lẽo, xem ra phải giải quyết xong một vài chuyện trước đã. Chúc mừng túc chủ hoàn thành triệu hồi lần thứ nhất. Có quà gửi tới, có tiếp nhận hay không đây chính là quà cho tân thủ trong truyền thuyết sao? Đôi mắt Bạch Vũ sáng lên, không chút do dự tiếp nhận. Túc chủ nhận được đế kinh sao một, thiết tường phi vũ cung sao một, tuyết thiền nội giáp sao một. Sau khi hoàn tất tiếp nhận, trước mắt Bạch Vũ xuất hiện ba kiện vật phẩm, một chùm khí tím lượn lờ, còn có một cây cung sắt vô cùng dữ tợn cùng một bộ giáp trắng sáng long lanh. Sau khi sắc tím xuất hiện trong không trung, nó nhanh chóng hóa thành một luồng sáng xông vào mi tâm của Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu mình sưng lên, và rồi bằng cách nào đó hắn liền nhớ ra một thiên văn tự, có thể biết rằng đó là nội dung kinh sách của Hoàng đế mở ngoặc tròn đế kinh thật thần kỳ. Khối ánh sáng tím tựa như một hạt giống, gieo vào trong linh hồn Bạch Vũ. Khi tu vi của Bạch Vũ tăng lên, nội dung tiếp sau đế kinh không ngừng hiện ra. Trước mắt Bạch Vũ chỉ có thể xem được nội dung quyển thứ nhất. Trang 32. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 5 đế kinh. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 5 đế kinh. Còn lại hai kiện vật phẩm hẳn là thiết tường phi vũ cung cùng tuyết thiền nội giáp. Nội giáp có thể mặc lên người mà không sợ bị phát hiện, về phần thiết tường phi vũ cung, sắc mặt Bạch Vũ có chút cổ quái, không lẽ cái hệ thống này biết mình sẽ có được một vị thần xạ thủ bất luận là tiền thân của Bạch Vũ hay chính hắn đều không có kinh nghiệm học cung tiến, cho nên thiết tường phi vũ cung chắc chắn là giao cho Vương Bá Đương. Một vị thần xạ thủ có thể có được một thanh bảo cung, đó nhất định là sự ban thưởng lớn nhất đối với hắn lớn. Sau khi nhận được thiết tường phi vũ cung, Vương Bá Đương kích động quỳ tạ. Sau khi đứng dậy, Vương Bá Đương âu yếm vuốt ve bảo cung. Vì Bạch Vũ vụng trộm triệu hồi hắn ra bên ngoài, như vậy coi như hắn là lá bài tẩy của Bạch Vũ. khi hệ thống được triệu hồi, các nhân vật đều sẽ tự động được truyền tải kiến thức liên quan tới thế giới này, mà sự phong phú về nội dung thì được quyết định bởi túc chủ. Đó cũng chính là thông tin Bạch Vũ có thể hiểu ở cái thế giới này. Đương nhiên, nếu có thông tin không muốn để người được triệu hồi biết, cũng có thể nói với hệ thống, chỉ cần chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể giải quyết. Tóm lại về điểm này Bạch Vũ vẫn rất hài lòng. Chí ít có thể tránh khỏi mỗi khi triệu hồi một người còn phải từ từ giảng giải, cứ để người đó từ từ thích ứng với thế giới này. Bởi vì tu vi phá phàm cảnh bất luận ở nơi nào đều có thể dễ dàng nuôi sống bản thân, cho nên Bạch Vũ cũng không lo lắng Vương Bá Đương có thể tự mình sinh tồn hay không. Để Vương Bá Đương đứng cảnh giác tại con hẻm nhỏ bên ngoài cảnh giới, Bạch Vũ nhắm mắt lại và bắt đầu phân loại nội dung đế kinh. Thông tin nhận được khiến hắn mừng rỡ không thôi, và cũng rất cảm khái về bộ công pháp thần kỳ này. Đế kinh bộ công pháp này công năng chủ yếu như tên của nó. Hoàng đế, đức hợp thiên địa nói đế. Chủ thể cũng gọi là đế. Đây là một bản tu luyện công pháp, không có phần giới thiệu dư thừa, chương mở đầu trực tiếp là nội dung công pháp cùng tác dụng chủ yếu của công pháp. Bạch Vũ trước kia tu luyện công pháp là các bài của tổ tiên Bạch gia truyền lại, không có tên đặc biệt, nên gọi là nội công Bạch gia tổ truyền. Không có cái gọi là thần công bí tịch, công pháp tu luyện được lưu truyền rất rộng. Tất cả công pháp mọi người tu luyện đều cơ bản giống nhau, chênh lệch không lớn. Đương nhiên, có các công pháp tốt hơn dành cho những người có sức mạnh ở tầng cao hơn, công pháp ưu tú hơn. Nhưng ít ra trước kia thân ở Bạch gia, những thứ học được cũng không khác nhau là bao nhiêu. Chỉ tại trong quá trình lưu truyền trải qua rất nhiều sự cải tiến của gia tộc, so với nguyên bản công pháp, sự cải thiện của gia tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác đã cải thiện tương đối vài phần công pháp mà thôi. Cho dù được coi như đứng đầu gia tộc về nội công tâm pháp, so với cơ sở tâm pháp trên giang hồ cũng chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện hơn gấp đôi. Đương nhiên, gia tộc hàng đầu được đề cập đến này là Yến Quốc Hoàng Thất. Nghe nói Yến Quốc Hoàng Thất tu luyện công pháp tên là Yến Vương Kinh, tên này rất độc đoán, nhưng nghe lão tộc trưởng từng nói qua, bộ công pháp này tốc độ tu luyện so với nội công Bạch gia tổ truyền lại cũng chỉ nhanh hơn 3 phần mà thôi. Cho nên những gì thực sự ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện là tài năng thiên phú thay vì tu luyện công pháp. Người ta chú trọng vào huyết mạch gia tộc, thiên tài sinh hạ tử dụ tỷ lệ cũng càng cao. Nhưng loại thiên phú này rất khó kiểm soát, so với thế gia mà nói, số lượng thường dân rộng lớn khiến cho thiên tài cũng không khan hiếm. Điều này cũng tạo ra những cao thủ bậc thầy trong đám dân thường, bởi vì tu luyện xem trọng tư chất hơn là kỹ năng. Theo một ý nghĩa nào đó, nó đã thu hẹp chênh lệch giữa thế gia và thường dân. Mà để bù đắp khoảng cách này, thế gia cũng liền tăng cường kiểm soát và tiếp cận đối với các tài nguyên. Đây cũng là căn nguyên mâu thuẫn giữa thế gia và những người bần hàn. Đế Kinh chương đầu trực tiếp nói rõ, tốc độ tu luyện chỉ là cơ sở tâm pháp gấp 3, nhưng có thể cho thuộc hạ của mình một linh hồn chung, sau đó có thể căn cứ vào thiên phú của họ để tăng tốc độ tu luyện. Đồng thời sau khi gieo xuống linh hồn của vị tướng, đối với hai bên đều có đủ loại hiệu dụng. Hơn nữa việc tu luyện đế kinh sẽ còn thay đổi một cách tinh tế thể chất của hắn, đem thể chất của hắn dần dần dựa theo hoàng đế. Đế thể tương đối khác với cơ thể người phàm trần, rõ rệt nhất là khả năng kháng lại sự đánh đập. Thể chất khôi phục rất mạnh mẽ, thế nhưng cảm giác như vậy khác gì bao cát đâu. Bạch Vũ có cảm giác dường gì. Suy tư một phen, Bạch Vũ nghĩ đến tất cả hoàng đế khai quốc trong lịch sử đều có một điểm đặc trưng chung, chính là năng lực bảo mệnh rất mạnh. Nghĩ một lượt lịch sử các triều đại khai quốc, hoàng đế cơ bản đều là phúc lớn mạng lớn, đặc biệt là khả năng bảo toàn mạng sống kia đi tới chào hỏi Vương Bá Đương, nói cho hắn biết sự tình có liên quan, sau đó hỏi thăm ý kiến của hắn. Đối với việc được tồn tại trong cơ thể của tướng quân, Vương Bá Đương vui vẻ đáp ứng. cũng không khác sắc, hắn thấy, sau khi tướng là linh hồn, đối với hắn cũng có thể có một số lợi ích. Huống hồ, Vương Bá Đương còn đang có tâm tư suy tính riêng trong đó, nếu như được quân chủ nhập thân, như vậy sau này mình sẽ càng có thể được quân chủ tín nhiệm, tục ngữ thường nói chết thỏ xảo quyệt, chó chạy nấu ăn. Điều này là bởi vì các triều thần công cao đóng chủ, gây nên nhiều cấm kỵ cho quân vương. Nhưng nhiều khi các triều thần bản thân hắn cũng không có ý nghĩ đó, nhưng đều là bị đại thế ép buộc. Nếu như gieo linh hồn chung của quân vương vào chính cơ thể mình, càng có thể được quân chủ yên tâm trọng dụng. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ đặt tay phải lên trán Vương Bá Đương, vốn là không cần phiền toái như vậy, nhưng trước mắt Bạch Vũ tu vi còn thấp, chỉ có thể làm như vậy. Nghi thức hoàn thành rất nhẹ nhàng, trên thân thể Vương Bá Đương cũng không có để lại bất kỳ ấm ký nào, chỉ có hai người bọn họ biết rằng mọi chuyện đã thành công. Nói thì rất đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó lại là rủi ro thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Nếu như người tham gia có mảy may dị tâm, nghi thức này ngay lập tức gián đoạn. Nghi thức thất bại sẽ làm linh hồn Bạch Vũ tổn thương nghiêm trọng. Nhẹ thì bệnh nặng không dậy nổi, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Bạch Vũ do dự một chút, vẫn là không có đem Bạch gia tổ truyền nội công giao cho Vương Bá Đương. Mặc dù hiện tại không cần đến, nhưng Bạch Vũ vẫn không muốn nợ bất cứ ăn huệ gì. Có lẽ Bạch gia sẽ không biết được, nhưng nội tâm của hắn không vượt qua được điều này. Song những bản nội công tâm pháp trên giang hồ cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người biết, chỉ là không có tài nguyên cung cấp để tu luyện mà thôi. Bởi vậy Bạch Vũ liền tự mình đem bản nội công tâm pháp giao cho Vương Bá Đương. Lúc rời đi Bạch Vũ đã hướng dẫn cho Vương Bá Đương. Nhiệm vụ chính hiện tại là tu luyện cải thiện tu vi của mình. Đồng thời để hắn chú ý đến mấy tên côn đồ đó, tốt nhất là biết nơi chúng thường đi qua. Quá trình trở về nhà của Tần Lão khiến hắn có chút bối rối. Đường phố ngõ nhỏ lít nha lít nhít, quả thực hắn phải lượn quanh một vòng lớn mới đi về tới. Đi đến trước cửa nhà Tần Lão, Bạch Vũ có chút lúng túng, cảm khái nói những ngôi nhà này dáng dấp cũng quá giống nhau. Những người này không thể sáng tạo ra một chút đặc sắc sao? Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình có chút mù đường. Ban đêm vận hành công pháp lúc tu luyện, Bạch Vũ vui mừng ngạc nhiên, đêm nay tốc độ tu luyện của hắn so với trước đây nhanh hơn gấp đôi. Nhưng bởi vì hiện tại hắn không có cách nào đạt đến phá phàm cảnh, không cách nào hấp thu linh khí thiên địa. Năng lượng tiêu hao do tu luyện đều là ngày bình thường ăn huyết thực, cho nên luyện một hồi liền phải ngừng lại. Hoạt động một chút thể cốt, tiếng kêu xương cốt đùng đoàng nổ vang như giang đậu. Trang 41. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 6 không thủy quái. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 6 không thủy quái. Từ khi bước sang thế giới xuyên không này, Bạch Vũ chưa một lần nào cố gắng luyện tập hết sức cả. Phải nói rằng hắn còn tương đối trẻ, so với kiếp trước còn trẻ hơn nhiều. Nhưng nếu thực sự muốn chiến đấu, chỉ sợ một cánh tay của thân thể này đã có thể dễ dàng khống chế được mình ở kiếp trước. Thước đo sức mạnh chiến đấu của một chiến binh không chỉ là tu luyện, mà còn ở những chiêu thức được sử dụng, sự tôi luyện và kinh nghiệm chiến đấu. Tu vi chỉ đưa ra một động tác cơ bản cho chiến binh, còn việc chiến binh này phát huy ra bao nhiêu thực lực thì cần dựa vào kỹ năng võ thuật. Kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể rút ra từ thực tế, mà hiện tại chỉ có mình hắn nên không thể tôi luyện công pháp, chi bằng luyện võ vậy, bởi vì hắn hiểu rõ. Nếu như không nỗ lực hết sức, dù có được hệ thống triệu hoán, thì cuối cùng cũng hắn cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ánh trăng trong như nước chiếu xuống khoảng sân nhỏ. Một người mặc áo trắng xuyên thẳng qua sân, đôi tay vung lên khéo léo khiến người ta hoa mắt. Sau khi kết thúc chiêu thức cuối cùng, hắn đứng tại chỗ thở mệt nhọc, hơi thở đầy khói, cảm thấy thật sảng khoái. Từ sâu trong ánh mắt của Bạch Vũ hiện lên một tia kinh ngạc. Ban đầu, hắn chỉ định tập luyện khoảng 1 giờ rồi nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ rằng luyện xong một trận lại muốn tiếp tục luyện không ngừng. Bộ phi diệp trưởng bộ này là bộ võ công được kết hợp giữa trường pháp với bộ pháp, tiền thân tu luyện dòng giã 3 năm cũng không tu luyện được đến cảnh giới tiểu thành, nhưng vừa rồi hắn mới đánh một trường đã có cảm giác vô số linh cảm, mạch suy nghĩ trong đầu bộc phát, kết hợp trường pháp cùng bộ pháp sẽ tạo ra tốc độ khủng khiếp. Vẹn vẹn chỉ trong 2 canh giờ, hắn đã tu luyện thành công cả phi diệp trưởng bộ lẫn trường pháp bộ pháp. Loại võ công này có tốc độ khủng khiếp, chưa từng thấy. Hắn kéo từ giếng lên một xô nước, rồi đi những giọt mồ hôi rồi vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ cùng Tần Lão dậy rất sớm, bởi vì sáng sớm là lúc bắt cá dễ nhất nên họ xuất phát sớm. Sáng sớm, những con sóng bên dòng sông yếu ớt, nước chảy bèo trôi, hai bên bờ cỏ xanh dày đặc, cây bụi tùm. Hôm nay Tần Lão, Bạch Vũ cùng Tần Nhạc lại đi ra khúc sông bên ngoài thành để bắt cá. Tần Lão đội mũ rồng vành, người khoác áo tơi, chống gậy trúc đứng ở đầu thuyền, còn Bạch Vũ thì ở phía sau, nói qua tháng 10 chính là thời điểm đánh bắt cá dễ nhất, cá cũng rất ngon, lại có thể bán được giá cao cho các quán rượu. Vào lúc này, trên sông Khúc Hà, ngoài Tần Lão còn có không ít ngư nhân khác. Buông lưới đánh cá, chiếc thuyền tiến về phía trước. Khúc sông rất rộng, từ bờ đông đến bờ tây cách nhau chừng 2 cây số, nhưng cũng không sâu, có khúc sâu 7-8 thước, còn lại chỉ khoảng 3-4 thước. Mà thời điểm này đã qua kỳ nước lên, bởi vậy mặt sông rất bình lặng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Bạch Vũ lại xuất hiện một nỗi bất an, không lẽ là ảo giác? Bạch Vũ nhíu mày nhìn bốn phía. Có điều, khi nhìn xuống đuôi thuyền lại nhìn thấy đáy khúc sông. Mặc dù biết khúc sông này không sâu, nhưng nước sông lại không hề bình lặng. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Bạch Vũ thốt lên. Trước đây trong gia tộc, khi đọc những cuốn sách một cách tình cờ, hắn đã đọc một cuốn sách về các vật thể lạ, nói về nhiều loại động vật quý hiếm và kỳ lạ. Những bức tranh về những con thú khác nhau trong cuốn sách đó trở nên sống động với nhiều lời giải thích khác nhau. Nhưng vấn đề không phải là nội dung của cuốn sách đó, mà vì cuốn sách này kể về những con thú kỳ lạ khác nhau tồn tại trong thế giới này, nên nó chắc chắn đại diện cho sự tồn tại của sinh vật này. Thế giới này không phải là trái đất của kiếp trước. Hắn khúc sông không chỉ có những loài cá thông thường mà còn có những con thú kỳ lạ. Hắn nhớ những gì đã được ghi lại trong cuốn sách đó, có một con gấu bạc cao vài trăm mét, vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ nhanh nhẹn, với chiều dài cơ thể 100 mét, đôi mắt vàng xanh, con trăn màu đen, hoa màu đỏ, sống ở vùng núi sâu, thích ăn thịt và máu, và có thể phát ra phấn hoa ma thuật và sau đó quấn nó quanh cơ thể con mồi để giải phóng cây nho độc làm tan chảy con mồi. Điều này cũng đại diện cho sự nguy hiểm trong tự nhiên. Mặc dù ở mỗi thành trì đều có lực lượng quân đội, tất cả các loài sinh vật đe dọa xung quanh thành phố sẽ được tiêu diệt thường xuyên, nhưng đôi khi sẽ có những con cá rò rỉ ra khỏi thành phố và gây ra thảm kịch. Hoàng đế tu luyện xong sẽ có một khả năng linh cảm, có thể dự đoán trước được phước lành. Khi tu luyện ngày càng sâu, khả năng này sẽ càng lớn mạnh. Muốn nói cho Tần Lão, nơi này gặp nguy hiểm, Bạch Vũ muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn không biết giải thích thế nào về loại năng lực này, bởi thành thật mà nói, hắn vẫn nghi ngờ về khả năng có thể thấy trước của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ nói với Tần Minh Sinh, Tần Lão, ta cảm thấy không đi xa chừng huyện quá, nếu không sẽ rất nguy hiểm khi gặp bất kỳ con thú hung dữ nào. Nếp nhăn trên mặt Tần Lão nhẹ nhàng giãn ra, cười to vài tiếng sau cao giọng nói ra, Bạch công tử, chung quanh huyện thành này đều có thành vệ quân định kỳ sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Bạch Vũ vẫn lưỡng lự, nhưng ở dòng sông này, Tần Lão nhích miệng cười một tiếng, cuối cùng vẫn đẩy thuyền ra xa cách bờ vài chục mét. Bạch công tử, hiện tại ngươi an tâm đi. Bạch Vũ cười ngượng ngùng, hắn cũng biết, lúc bắt cá, càng giữa sông thì cắt càng nhiều, bởi đa số các loài cá đều không thích bơi gần bờ sông. Cảm thấy lưới đánh cá đã chiếu nặng, tất cả ngư dân trên sông đều cười to. Xem ra năm nay bắt được không ít cá đây, lại là một năm bội thu. Tần Nhạc kiêu ngạo nhìn Bạch Vũ, bởi chỉ có duy nhất một nhà đánh bắt gần bờ nên thu hoạch cũng ít nhất. À, tiếng kêu thảm thiết kinh vang lên khi mọi người quay đầu lại, họ chỉ thấy chiếc thuyền đánh cá trống rỗng và dòng sông chảy róc rách bên cạnh họ. Trong một thời gian ngắn, một vũng nước đỏ chảy ra mặt nước. Thủy! Thủy quái, có người run rẩy nói. Nhiều thuyền đánh cá trên sông đã ngay lập tức lái về phía bờ. Tần Minh Sinh cũng không chần chờ chút nào, cũng không thu hồi lưới đánh cá, thậm chí còn ném một phần cá trên thuyền xuống sông, chỉ để giảm trọng lượng và tăng tốc độ cho thuyền cứu mạng. A, phía sau truyền lại tiếng la lớn. Dĩ nhiên có người đang gặp nạn. Lần này rất nhiều người nhìn thấy rõ, một đôi kìm màu xanh thanh mảnh rút lại từ dưới sông. Con ngươi Bạch Vũ bỗng nhiên co vào. Ngoài ra còn có một vật dài ẩn dưới dòng sông, đó chắc chắn là quái thú mà hiện tại hắn lại không thể đối phó được với con quái thú này. May mà trước đó, Tần lão đã di chuyển chiếc thuyền vào cách bờ khoảng chục mét, nên họ không phải là mục tiêu của những con quái thú phía sau. Thuyền của Bạch Vũ cập bờ đầu tiên. Sau khi vào đến bờ, Tần lão vội vã buộc thuyền đánh cá vào bờ. Sau đó, lão kéo Tần Nhạc và Bạch Vũ đi về phía quận. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Bạch Vũ vô cùng tán thành với việc này. Không biết có bao nhiêu người đã mất mạng vì họ quá tò mò về những điều mà họ biết là nguy hiểm. Trang 42. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 7 phát hiện. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 7 phát hiện Trừng huyện trước cổng thành rộng mở có vài tên lính đứng gác. Đã có không ít người dân ra vào cửa thành. Một số là nông dân hoặc thợ săn sống bên ngoài thành, cũng có một số là thương nhân vào thành mua bán. Mặc dù đa số đều mang dáng vẻ vội vàng, nhưng rất hiếm khi chạy trên đường. Tần lão và Bạch Vũ cõng Tần Nhạc chạy từ cuối đường lớn đến cổng thành. Xung quanh có không ít người nhíu mày, thì thầm rằng họ không có tố chất. Bởi vì sợ rằng con thủy quái phía sau đuổi kịp, cho nên nhiều người đều một mực chạy không ngừng. Nửa đường Tần Nhạc không cẩn thận bị chật chân, không chút do dự, Bạch Vũ liền cúi xuống. Mau lên đây, tình hình lúc ấy không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng bây giờ khi đến cửa thành Tần Nhạc tiểu nha đầu mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vùi vào lưng, giống một con tôm nướng. Một vài người trực tiếp đi thẳng đến trước cửa thành chỗ binh sĩ canh gác, Tần lão thở hổn hển nói khúc hà bên trong có thủy quái đã có không ít người chết. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của tất cả những người nghe thấy đều biến sắc. Binh sĩ cũng chấn động. Họ hét lên là thật sao, sự việc lớn này không được phép nói sai lịch, nếu có lừa gạt chắc chắn nghiêm trị. Tần lão vội vàng cười khổ nói binh gia, loại đại sự này ta làm sao dám lừa gạt ngài. Binh sĩ dừng một chút, ngước mắt nhìn y phục vài ngư dân trước mặt, bọn hắn chắc cũng không dám lừa gạt, lập tức nói với mấy tên lính xung quanh các ngươi trước tiên duy trì tốt trật tự cổng thành, ta đi bẩm báo với đô sứ. Vâng, đội trưởng. Đội trưởng quay đầu nói với ba người Bạch Vũ, các ngươi đi theo ta. Vệ doanh ở Trừng huyện là trại căn cứ đóng quân của quân đội. Cánh cổng được sơn son, ngay lối vào là hai chiếc trống lớn đặt tại hai bên. Bao phủ đầy vết tích còn có vết cắt, có thể thấy hai chiếc trống này đã từng thân kinh bách chiến. Trên thao trường có một vài binh sĩ đang tu luyện võ kỹ. Đây đều là võ kỹ chiến trận. Mỗi một chiêu thức bên trong đều tràn đầy hung lệ chi khí, phần lớn lại đều là binh khí dài. Dù sao trên chiến trường, một tấc dài một tấc mạnh, mà khi đối mặt với dị thú, binh khí dài càng chiếm ưu thế hơn. Đô sứ đại nhân, có người bẩm báo bên trong khúc hà xuất hiện dị thú, ta đã đưa người đó đến. Đội trưởng nói một cách cung kính với người đàn ông cường tráng có râu dài trước mặt. Đây chính là đô sứ sao? Nội tâm Bạch Vũ rung động. Cơ thể vạm vỡ ngồi đó, phảng phất như một ngọn núi, cơ thể an tĩnh dường như có dòng nham tương đang chảy, khí huyết nóng bỏng khiến cho người ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đô sứ trước mắt tu vi thấp nhất cũng đạt tới thiên cương cảnh, khí huyết như rồng, khí lực sinh sôi không ngừng. Đương nhiên, trước kia trong Bạch gia cũng có người đạt tới thiên cương cảnh. Bạch Vũ trước kia cũng được chứng kiến, nhưng dù sao cũng chỉ còn lại ký ức, tận mắt nhìn thấy như thế thật làm cho người ta rung động. Đây chính là sức mạnh của kẻ mạnh nhất thế giới sao? Mặc dù chỉ là yên tĩnh ngồi đó, nhưng tựa như con thỏ gặp phải thiên địch mãnh hổ, khiến cho người ta vô pháp sinh ra tâm tư chống cự. Giờ khắc này tâm tư Bạch Vũ thêm kiên định hơn, không chỉ trở về trái đất, mà còn vì hắn đột nhiên chán ghét cảm giác sinh tử đều nằm trong ý niệm người khác, còn có cả khát vọng quyền lực trong trái tim của một nam nhân. Không giống với kiếp trước, đó là thời đại của khoa học kỹ thuật. Sức mạnh cá nhân bị giảm đi vô hạn, và phụ thuộc nhiều hơn vào hợp tác tập thể. Thế giới này lại bị chi phối bởi sức mạnh cá nhân. Sức mạnh của một người có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thậm chí giống như trong thần thoại tiên ma kiếp trước. Thế giới này quá lớn và quá tốt đẹp, lớn đến mức trong tàng thư của Bạch gia không ai có thể đưa một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về quy mô của thế giới này. Sau khi hỏi rõ ràng tình hình, đô sứ liền gật gật đầu để đội trưởng dẫn ba người bọn họ đi. Ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị lui ra, đô sứ đột nhiên hỏi: ngươi nói ngươi tên Bạch Vũ? Bạch Vũ sững sờ, gật đầu nói: không sai. Đô sứ thâm ý nở nụ cười: ngươi hẳn không phải là người bản địa. Mặc dù không biết đô sứ vì điều gì mà cố ý hỏi như vậy, nghĩ rằng mình có thể bị một vị thiên cương cảnh cường nhìn ra. Bạch Vũ liền sảng khoái thừa nhận: ta đúng là không phải người Trừng huyện. Đô sứ gật gật đầu, cười nhạt một tiếng: u, v, quy, quy, mơ, tốt, ngươi lui xuống trước đi. Sau khi ra ngoài, đội trưởng nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt hơi có biến đổi. Mặc dù đô sứ không có nói rõ cái gì, nhưng có thể hỏi thăm một phen. Bạch Vũ trước mắt này thân phận không phải đơn giản như vậy. Dù sao ngày bình thường ngay cả đội trưởng khi bẩm báo với đô sứ xong đều được yêu cầu trực tiếp lui ra, căn bản không có khả năng chuyên môn nói chuyện phiếm vài câu. Mặc dù không cần tận lực nịnh bợ, nhưng cũng nên kết thiện duyên tốt nhất. Bởi vậy lúc rời khỏi thành vệ doanh, đội trưởng hòa ái cười cười: tốt, chuyện này lập tức sẽ có người đi giải quyết, giải quyết xong tại cửa Nam Thành sẽ thiếp bố cáo, các ngươi đi về trước đi. Sau khi trở lại nhà Tần lão, Bạch Vũ trong sân tu luyện lên võ kỹ. Nhìn dáng người đang tập luyện trong sân, Tần lão định hỏi thăm Bạch Vũ về những nguy hiểm hắn đã cảm nhận được trước đó, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, Tần lão thở dài. Dù sao Bạch công tử cũng không phải dạng thường nhân, nghĩ đến năng lực có chút khác hẳn với người thường thì cũng là điều bình thường. Tần Nhạc ngồi trên thềm đá ở trong sân, hai tay chống đầu. Từ sau khi trở về cứ sững sờ nhìn Bạch Vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Bên này Tần lão nhìn dáng vẻ ngẩn người của Tần Nhạc, thở dài. Có lẽ có một ngày sẽ quên đi. Tần lão cay đắng cười một tiếng. Quán rượu mịt mờ. Hôm trước khi Vương Bá Đương đi ngang qua, trông thấy trước lầu dán bố cáo thông báo tuyển dụng hộ vệ lương cao. Có được phá phàm cảnh tu vi, Vương Bá Đương rất thuận lợi thành công nhận được lời mời. Tại quán rượu đảm nhiệm công việc hộ vệ rất nhẹ nhàng. Chỉ khi ai đó gặp rắc rối hoặc khi xuất hiện tình huống khẩn cấp mới ra tay. Ngày bình thường chỉ có thể tu luyện hoặc làm việc cá nhân của mình. Quán rượu luôn luôn là nơi tin tức linh thông. Ở chỗ này làm việc rất thuận tiện, nghe ngóng tin tức. Cũng không ảnh hưởng đến tu luyện, tự nhiên một công đôi việc. Hộ vệ cho quán rượu bởi vì muốn duy trì trị an của quán. Cho nên trong tiểu lâu đều có gian phòng tu luyện chuyên dùng, mà lại rất thuận tiện quan sát được cả cái đại sảnh. Trang 51. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 8 báo thù. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 8 báo thù. Tuy nhiên quán rượu dù sao vẫn là nơi huyên náo, nếu như không phải người tâm trí cực kỳ kiên định, người bình thường ở chỗ này tu luyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy phần lớn hộ vệ đều muốn ở trong hậu viện quán rượu, nơi đó tương đối yên tĩnh. Vì thế Vương Bá Đương nói cho ông chủ tiểu lâu rằng hắn muốn trong gian phòng chuyên dụng tu luyện, lâu chủ sảng khoái đáp ứng. Nhắc tới cũng là vận khí, ngày hôm đó khi Vương Bá Đương đang tu luyện, vô tình nhìn thấy một người trong tiểu lâu. Người này hắn không nhận ra, nhưng bề ngoài rất giống người mà chủ thượng hôm qua bảo hắn lưu ý. Vương Bá Đương lạnh lùng nhìn người này cùng mấy người bằng hữu của hắn ăn xong uống rượu, sau đó tính tiền rời đi. Đứng dậy, Vương Bá Đương nói với người cùng hắn trực ban hộ vệ Chu Ca, ta có chút việc đi ra ngoài một chút, làm phiền ngươi để mắt một chút tới quán rượu. Dù sao cũng cùng làm việc một chỗ, về sau không thể thiếu mối quan hệ. Chu Ca cởi mở cười một tiếng được Vương Bá Đương bí mật đi theo sau lưng người kia. Sau khi ra khỏi quán rượu, người kia đi một đoạn liền tách khỏi đám bạn, sau đó đi vào khu Tây Thành cuối cùng vào một ngôi nhà. Sau khi đứng một lúc ở cuối phố, phát hiện không có người ra vào ngôi nhà, Vương Bá Đương liền rời đi. Về tới quán rượu, bây giờ vẫn là ban ngày, kể cả có ý nghĩ gì cũng không tiện hành động. Một đêm sau khi tập luyện ngày hôm qua, Vương Bá Đương nhận thấy kỹ năng luyện tập vốn có của mình không những không yếu, mà còn khá mạnh bởi vì các anh hùng được triệu hoán sẽ tự động được truyền vào một số tin nhắn giống như những gì Bạch Vũ nhìn và nghe thấy. Nó sẽ không phải ngẫu nhiên được tạo ra, nghĩa là chỉ cần Bạch Vũ biết, miễn là hắn sẵn sàng, thì anh hùng sẽ tự động được tạo ra giống như những gì tồn tại trong tâm trí hắn. Việc so sánh các tài năng tu luyện cũng dựa trên những gì Bạch Vũ đã thấy và nghe trong gia đình hắn. Sau khi luyện tập một đêm, Vương Bá Đương phát hiện ra rằng ngay cả thiên tài của Bạch gia là Bạch Trường Ca kỹ năng cũng kém hơn mình rất nhiều. Ta nghe nói Bạch Trường Ca ít nhất cũng mất một tuần tại phá phàm cảnh mới có thể đả thông một chỗ huyệt vị, mà ta chỉ cần một đêm đã đả thông được một chỗ huyệt vị. Hơn nữa, Bạch Ngạo Thiên còn có sự trợ giúp của các loại thuốc cực bổ hỗ trợ tu luyện. Người ta nói rằng Bạch Trường Ca này còn khá có tiếng tăm ở Bạch gia. Ngoài người sáng lập ra gia tộc là Bạch Hàn có năng lực thiên phú, năm gần 14 tuổi đã đến phá phàm cảnh, 18 tuổi đã đả thông 300 huyệt vị, tính đến giờ đã mấy năm trôi qua, không biết là đã mạnh đến mức nào rồi. Tốc độ xử lý của thành phòng doanh vẫn còn rất nhanh, sáng sớm thi thể thủy quái liền đã bị đem đến chợ bán thức ăn đầu phố. Tội sát hại ngư dân là tội không thể tha, nên nó bị giết, phơi thây một tuần. Thi thể thủy quái bị treo trên một cái cột sắt cao, đây là một con thanh liêm cua biến dị. Một con liêm cua bình thường chỉ 1 mét, tính cả móng vuốt cũng chỉ khoảng 2 hoặc 3 mét. Nhưng con thanh liêm cua lần này khác biệt hoàn toàn, đường kính khoảng chừng 5 mét liêm trảo dài như 2 thanh thương thép, mặt sau lồi ra gai ngược, vì thế nên trông càng hung dữ. Phía đầu được ghép lại với nhau, trên đó là một vết dao sắc bén đầy hống hách. Đây có lẽ là vết thương chí mạng của con thanh liêm đột biến này. Vết thương này chắc hẳn do vị đô sứ đại kia của thành doanh trại tạo ra. Mà cái này chính là sức mạnh của cường giả thiên cương cảnh, sao quái thú như vậy còn bị giết. Nhìn ánh sáng phát ra từ thân giáp con thanh liêm cua này, chứng tỏ khả năng phòng thủ của nó cũng không hề tầm thường, nhưng nó vẫn bị chém nhiều đao như vậy. Trên phố, vẻ mặt Bạch Vũ đột nhiên khác lạ, tim hắn đập loạn xạ. Đây chính là thiên cương cảnh sao? Phía trên thiên cương cảnh còn có thần tàng cảnh, linh thần cảnh, thậm chí còn có một cảnh giới cao hơn, và sức mạnh nào mới khiến hắn có thể tu luyện. Những tướng chủng được trồng trong cơ thể của Vương Bá Đương có nhiều tác dụng kỳ diệu, nhưng chúng bị giới hạn bởi nhiều nguyên nhân. Hiện tại, có rất nhiều chức năng không thể phát huy được. Nhưng trước mắt có thể phát huy tác dụng 2 hạng năng lực là đủ rồi. hạng thứ nhất liền quân chủ cùng tướng hồn thụ thể ở giữa có thể cảm nhận được cảm xúc. Miễn là họ sẵn sàng, cả hai bên có thể cảm nhận được cảm xúc suy nghĩ của nhau. Đương nhiên quân chủ có thể đơn phương che đậy cảm xúc, trước mắt cả hai khoảng cách cảm biến rơi vào khoảng 1000 dặm. Hạng thứ hai là hai bên có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, khoảng cách càng gần cảm ứng càng rõ ràng. Quân chủ cũng có thể đơn phương che đậy. Bạch Vũ đột nhiên cảm ứng được một điều gì đó, có thể biết được là từ Vương Bá Đương phát ra, lúc trước Vương Bá Đương và hắn đã hứa với nhau, nếu tìm được người sẽ ngay lập tức thông báo cho đối phương. Sâu trong mắt Bạch Vũ hiện lên một tia sáng, khóe miệng nhích lên, mấy ngày gần đây, Vương Hổ luôn có cảm giác thấp thỏm bởi vì vài ngày trước, hắn đã giải quyết một tiểu tử tiểu bạch giàu có. Hắn không dám ra ngoài đường nếu như không có thân vệ. Hắn cùng một số người bằng hữu gan dạ tìm mọi cách để xóa dấu tích của tiểu công tử họ Bạch kia. Ngay từ đầu để tránh bái lộ, hắn ẩn tích vài ngày. Nhưng cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên liền quay về ăn mừng một trận ra trò. Bọn hắn đã liên hệ được với người mua hàng, định ngày mai liền đi giao, đêm nay bọn hắn mua rất nhiều thịt rượu, bình thường bọn hắn nhưng không dám xa hoa mua rượu, nhưng vừa nghĩ tới thu nhập ngày mai, lòng hắn lại rạo rực. Sau lần giao dịch này hắn phải sống sung sướng được vài năm. Hắn không biết sao Bạch Vũ lại không được coi trọng, dù gì cũng là con của gia tộc Bạch gia ở Kim Vân huyện, tích lũy nhiều năm để mua Kim Vân thiết dùng trong gia tộc, nên đối với những tên côn đồ này mà nói, đây đúng là một khoản tiền lớn. Vương Hổ uống say đứng lên, giơ cao vò rượu trong tay, lớn tiếng nói chờ ngày mai giao dịch xong, chúng ta sẽ đến Kim Lâu hưởng thụ một phen các huynh đệ cạn ly. Vừa dứt lời, bên trong gian phòng, đám người chỉ nghe bên tai vang lên một đạo tiếng xít, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Vương Hổ mở to hai mắt, hai tay che yết hầu, mũi tên đâm trúng cổ họng hắn. Máu chảy ra từ miệng hắn, đôi mắt Vương Hổ lộ ra vẻ không cam lòng, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống. Sao lại chết như vậy được? Phía sau cửa sổ liên tiếp bị mũi tên xuyên thấu, trong phòng còn lại mấy người đều bị bắn thủng đầu, một tiếng mất mạng. Cuộc chiến đấu kết thúc, đây cũng là ý của Bạch Vũ, bởi vì hắn không muốn chậm rãi chiến đấu như vậy, hơn nữa trước mắt lại là một đám kẻ thù đang nhiều lời, một khi đã là kẻ thù, vậy đương nhiên là nên dùng nhất phương pháp đơn giản thuận tiện giải quyết hết. Không thấy nhiều nhân vật phản diện đều chết bởi vì nói nhiều sao? Trang 52. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 9 báo thù mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 9 báo thù mở ngoặc tròn 2 cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Vương Bá Đương đi vào, tránh đống thi thể trên đất. Sau đó tìm kiếm một hồi, tìm được đống hàng hóa lúc trước Bạch Vũ đã bị cướp đi, sau đó mang theo đống hàng hóa, cùng Bạch Vũ rời khỏi cái viện này. Ngoài cửa sổ trời mưa lất phất, Bạch Vũ người dựa vào ghế, trong tay cầm một cuốn sách mỏng chăm chú đọc. Cuốn sách mỏng có trang bìa màu xanh, có 5 chữ lớn màu đen, do phong vân của Yến Quốc ghi chép, phía bên dưới còn có một số hiệu ghi 235. Đây là cuốn sách do phong vân của nước Yến ghi chép, từ những thương hội ở Yến quốc đến mọi việc mà quốc gia tuyên bố, phong vân ghi chép cuốn này cứ 3 tháng sẽ tuyên bố một bản, chủ yếu là ghi chép xem trong 3 tháng này ở nước Yến diễn ra những sự kiện to nhỏ nào cùng với những sự kiện lớn trong thiên hạ. Đương nhiên, cái gọi là thiên hạ cũng chỉ là chỉ mấy sự kiện lớn nhỏ diễn ra trong khu vực xung quanh, cách nước Yến khoảng mấy vạn dặm. Thế giới rộng lớn biết nhường nào, bao nhiêu thương hội lớn nhỏ xa xa thì không có năng lực cũng như tư cách để ghi chép lại. Uống một ngụm trà thơm trong chén, đang chuẩn bị từ từ thưởng thức một chút một những ghi chép 36 huyện gần nhất ở Giang Nam, bài thơ Giang Nam Hảo, phong cảnh cũ từng an chấm phẩy, mặt trời mọc giang hoa hồng thắng lửa, xuân tới nước sông lục như lam. Hắn nhớ Giang Nam tác giả chính là Bạch Vũ. Đương nhiên không tự nhiên mà hắn viết bài thơ này, mà là hắn không biết liêm sỉ đạo văn nhà thơ Bạch Cư gì. Nguyên nhân hắn làm như thế tự nhiên là để đề cao danh tiếng cho hắn. Đây cũng là kế hoạch đầu tiên mà phòng Huyền Linh chỉ huy quân sự số 1 mà hắn triệu hoán vào 8 tháng trước. Đó là để cải thiện danh tiếng của hắn trong số các học giả, thì viết thơ đương nhiên là cách dễ dàng và nhanh nhất. Văn nhân ở thế giới này không yếu kém như văn nhân ở kiếp trước, tay trói gà không chặt. Thế giới này ngoại trừ võ giả còn có thuật sĩ. Mà cái nghề nghiệp thuật sĩ này những người tu luyện, thì văn nhân chiếm số lượng tương đối lớn. Bởi vì sức mạnh tinh thần của văn học nói chung mạnh hơn người thường, cho nên 10 người thì cả 10 làm cái nghề thuật sĩ này. Đương nhiên trên thế gian cũng không ít những người phàm trần tinh thần mạnh mẽ người bước vào cánh cửa nghề thuật sĩ này. Nhưng so sánh tiến vào cánh cửa tu luyện hệ võ giả, thì cánh cửa thuật sĩ lại cao hơn không ít, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới thứ nhất so với người thường thì càng phải có tinh thần thép. Điều này là nguyên nhân dẫn đến số lượng thuật sĩ tương đối thư thớt. Trong giới văn học, có một hệ thống tu luyện hiếm hơn, là nho sĩ. Tên tuổi của nho sĩ Bạch Vũ cũng chỉ là ngầm trộm nghe được mà thôi, cũng chưa từng gặp qua. Điều khiến Bạch Vũ ngạc nhiên là sức mạnh tinh thần cơ bản của phòng Huyền Linh vượt trội hơn nhiều so với người bình thường, nói cách khác. Tài năng tu luyện trong chiến đấu là vô cùng mạnh mẽ, tu hành thuật sĩ tâm pháp buổi tối thứ nhất liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới thứ nhất khai đan cảnh có thể câu thông thiên địa, sau đó chỉ dùng 3 tháng đã có thể mở rộng đan điền đến cực hạn, gấp 10 lần kích thước của người thường không gặp bất kỳ bình cảnh nào, đã từ khai đan cảnh đột phá đến khí hải cảnh. Cảnh giới này là hấp thu linh khí của đất trời để lấp đầy khí hải. Khi khí hải được lấp đầy, hắn có thể ngưng tụ kim đan. Tính đến giờ đã 5 tháng trôi qua, linh hải trong cơ thể phòng Huyền Linh đã được bổ sung đầy đủ, nhưng hắn không vội vàng đột phá, bởi vì tu luyện quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cho nên trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải củng cố căn cơ. Hệ thống đã phát triển kể từ khi triệu tập anh hùng thứ 5 vào 2 tháng trước. Tròn 2 tháng trôi qua cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi hắn giết bọn lưu manh, giành lại hàng hóa từ chúng. Bởi vì trên người có quá nhiều bí mật, cho nên Bạch Vũ rất sớm đã từ biệt Tần Lão, dùng tiền bán được Kim Vân Thiết mua sắm một viện tử nhỏ tại khu phía đông Trừng huyện. Ngay từ 2 tháng trước Bạch Vũ đã triệu hồi ra một vị anh hùng cuối cùng Tử Diện Thiên Vương Hùng Khoát Hải, thân cao khoảng chừng 2m5, eo đại bàng tròn, đầu hổ vòng mắt, thanh âm như sấm, như một người khổng lồ đứng trước mặt Bạch Vũ, quả thực khiến Bạch Vũ giật nảy mình. Tại một thế giới khác này, một người đàn ông vạm vỡ như Hùng Khoát Hải quả là cực kỳ hiếm thấy. Hùng Khoát Hải trời sinh tính hào sảng, tại thời Tùy Đường ban đầu từng vào rừng làm cướp, trên giang hồ cũng là một lục lâm hào hán có tiếng, bởi vậy theo đề nghị tại phòng Huyền Linh, Hùng Khoát Hải được Bạch Vũ phái đi tìm hiểu thế lực hắc ám tại Trừng huyện. Bạch Vũ có chút bất tiện khi xử lý sự việc, liền có thể giao cho Hùng Khoát Hải hoàn thành. Nhờ vào tính cách hào sảng cùng thực lực không tầm thường, rất nhanh Hùng Khoát Hải đã kết giao được với một nhóm bằng hữu, cũng có được một vị trí trong thế lực ngầm của Trừng huyện. Hiện tại 2 tháng đã trôi qua, tu vi Hùng Khoát Hải đã đạt tới phá phàm đỉnh phong, lại thêm hắn trời sinh thần lực, trong thế lực đen ngoại trừ những kẻ rất mạnh, thì trong thiên cương cảnh hắn không có đối thủ. Với sự gia tăng số lượng triệu hồi, Bạch Vũ dần dần mất đi sự phấn khích ban đầu. Trừ phi đó là tên biến thái cực kỳ nổi tiếng, thì các tướng lính thông thường không thể làm hắn cảm thấy hưng phấn như vậy. Ca ca, có người tìm ngươi. Ngoài cửa sổ, có một thanh âm u ám truyền đến. Chủ nhân của thanh âm có dáng người cao lớn dị thường, Hùng Khoát Hải đã được cho là cao lớn nhưng đứng bên cạnh người này vẫn thấp hơn một cái đầu. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, ôn hòa cười một tiếng. Là sĩ Tín à, bên ngoài còn đang đổ mưa, hãy nhanh vào nhà. Vâng. Sĩ Tín cười một tiếng, đẩy cửa ra, thân thể khom xuống đi tới. Người có thân thể cao to như vậy tên là Sĩ Tín, là bốn mãnh đứng đầu thời Tùy Đường, được đương thời gọi là La Sĩ Tín. Trang 61. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 10 người Bạch Phủ tới. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 10 người Bạch Phủ tới. La Sĩ Tín được triệu hoán ra sau phòng Huyền Linh. Vào lúc trông thấy La Sĩ Tín, con mắt Bạch Vũ quả thực sáng lên. Bởi vì trong toàn bộ triều đại Tùy Đường, uy lực của La Sĩ Tín được xếp hàng đầu. Xét cho cùng La Sĩ Tín có thể cùng Lý Nguyên Bá đối chọi. Chí ít là về phương diện sức mạnh, La Sĩ Tín tuyệt đối đứng đầu Sử Tê, Hơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Hơ, O, A, Hạ. Nhưng về phương diện chiêu thức võ kỹ lại không quá cao. Chỉ có thể nói là chung chung mà thôi, mà lại có chút cầu thả, không hiểu biến báo, nói một cách khác là người chỉ toàn cơ bắp. Có câu nói nhất lực hàng thập hội, chỉ dựa vào thần lực của La Sĩ Tín, coi như về phương diện võ kỹ không có ưu thế, nhưng cũng không có người nào dám nhận đòn tấn công của hắn. Hiện tại tu vi La Sĩ Tín đã là bán thiên cương, khí mạch huyệt vị đã được đả thông, khí huyết như rồng, nhưng chưa ngưng tụ cương khí, cho nên chỉ là bán thiên cương. Rèn luyện cương khí là công phu mài nước, bây giờ chính thức đạt tới thiên cương cảnh chỉ còn là thời gian. Sức mạnh thần thánh của La Sĩ Tín cực kỳ kinh người. Không lâu trước đây Bạch Vũ đã tự hỏi, rốt cuộc là sức mạnh La Sĩ Tín lớn đến nhường nào. Thế là hắn để La Sĩ Tín thử di chuyển một số các tảng đá trên ngọn núi giả trong hậu viện. Một tảng đá lớn cũng nặng tới mấy ngàn cân. La Sĩ Tín bước tới, ôm thử một chút, miệng nói quá nhẹ. Hai tay hắn dùng sức ném cự thạch lên trời hơn 10 mét, sau đó vững vàng bắt được tảng đá rơi xuống. Thần lực như thế làm Bạch Vũ líu lưới không thôi. Được cái này mất cái kia, trong cuộc sống, La Sĩ Tín có vẻ hơi quá thật thà chất phác. Mỗi ngày ngoại trừ khổ luyện bằng cách tự đánh vào thân thể, sau đó thiền định hấp thu nguyên lực thiên địa. Có lẽ cũng chính loại khổ luyện này cùng tâm chân thành mới có thể khiến cho tu vi hắn tiến nhanh như vậy. Nhìn người đàn ông to lớn, thật thà chất phác đáng yêu trước mặt, khóe mắt Bạch Vũ cong lên, lần sau đi ra ngoài nhớ mang theo dù, phòng khi gặp mưa nhiễm phong hàn thì phải làm sao? La Sĩ Tín sờ đầu của mình trả lời, ca ca yên tâm, Sĩ Tín rất lợi hại, sẽ không nhiễm phong hàn đâu. Bạch Vũ không khỏi bị La Sĩ Tín chất phác chọc cười, lắc đầu, vừa rồi ngươi nói có người tìm ta. La Sĩ Tín đáp, vâng, có một đám tự xưng là người Bạch Phủ đến tìm ca ca. Nghe La Sĩ Tín nói, Bạch Vũ cúi đầu trầm ngâm một hồi, nói với La Sĩ Tín, vậy ngươi dẫn bọn hắn đi đến phòng khách chính, ta lập tức tới ngay. Nói xong La Sĩ Tín liền chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Vũ gọi hắn lại. Sau đó từ trong phòng lấy ra một chiếc dù lớn hơn nhiều so với bình thường, đưa cho La Sĩ Tín. Đây là một cái dù lớn trước tìm người đặt làm cho La Sĩ Tín. Bằng không với vóc dáng lớn như thế, chiếc dù bình thường thật đúng là không cách nào sử dụng. La Sĩ Tín nhận lấy chiếc dù lớn Bạch Vũ đưa tới, vui vẻ không thôi, không ngừng nhịp trong tay. Sau khi Sĩ Tín đi ra cửa, Bạch Vũ không sốt ruột đi tới phòng khách chính gặp đám người Bạch Phủ kia, mà thay vào đó không nhanh không chậm thu sách, thu trà và các đồ vật khác trên bàn của mình, sau cùng mới khoác thêm áo choàng đen, mang theo dù đi ra khỏi phòng. Bên trong phòng khách chính, bảy người Bạch Phủ đang đợi Bạch Vũ đến. Một nữ tử mặc y phục xanh không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh, miệng lẩm bẩm mất tích một thời gian, tiểu tử Bạch Vũ này ngược lại càng lúc càng lên mặt. Bên cạnh là một ông già có chòm râu bạc trắng cười ha ha, Nguyệt tiểu thư không cần gấp, lúc chúng ta tới không báo cho Vũ công tử, chắc công tử hẳn không phải là cố ý để tiểu thư ngài chờ đợi. Ngoại trừ hai người này, bên ngoài còn lại năm người đều là thị vệ trầm mặc đứng ở phía sau. Thật có lỗi, để mọi người đợi lâu. Một thanh âm như ngọc từ ngoài phòng truyền đến. Thấy rõ tướng mạo người tới, dù là đám người này ngày thường gặp qua không ít công tử tuấn tài, cũng không khỏi bị khí chất của người đang đến làm chấn kinh. Một đầu tóc đen ngang eo được buộc sau vai, lông mày sắc sảo, sống mũi cao, con mắt thâm sâu vô cùng, nghi mạo phi phàm, cao lớn uy mãnh. Ban đầu Nguyệt tiểu thư hoạt bát vô cùng cũng không khỏi bị người vừa tới làm cho ngây người, cau mày thận trọng hỏi thăm ngươi là. Tiểu Vũ trông thấy nữ tử này, đầu tiên là Bạch Vũ có cảm giác rất quen thuộc, mà trong tiềm thức lại có một loại hảo cảm, nghĩ đến chắc hẳn là chỗ quen biết với người tiền nhiệm. Sau chút hồi ức, hắn liền nghĩ ra thân phận nữ tử trước mắt, nàng gọi là Bạch Nguyệt. Trước đó ở Bạch Phủ có quan hệ rất tốt với Bạch Vũ, nhưng thân phận so với Bạch Vũ lại cao hơn, là thứ nữ của đại trưởng lão Bạch gia, trời sinh tính tình hoạt bát. Ở Bạch Phủ quan hệ với Bạch Vũ vẫn luôn rất tốt. So với tất cả các mối quan hệ trước kia của người tiền nhiệm, Bạch Nguyệt xem như tốt nhất. Bạch Vũ có sự thay đổi lớn như thế tự nhiên là có nguyên nhân. Cơ thể này lúc đầu dáng vẻ cũng không tệ, lại thêm về sau tu luyện đế kinh, khiến cho hắn thay đổi một cách vô tri vô giác, nuôi dưỡng khí chất uy nghiêm, mà một tháng trước Bạch Vũ cũng đột phá được đến phá phàm cảnh, đánh thông thiên địa chi cầu, hấp thu linh khí thiên địa, làm cho chính tinh khí thần hắn nâng cao lên một bước. Thân thể này lúc thoát khỏi đuối nước vừa đầy 17 tuổi một tháng. Hiện tại còn kém một tháng nữa là đầy 18 tuổi. Cái tuổi này chính là cái tuổi đang lớn. Bữa ăn 10 tháng này cơm nước so với trước kia tại Bạch Phủ tốt hơn nhiều. Bởi vì hùng khoát hải và thế lực ngầm của hắn phát triển không tệ, có nhiều thu nhập, ngày thường tu luyện cơm nước tốn hao nhưng không có keo kiệt. Vẹn vẹn 10 tháng đã cao thêm 10 phân. So với sự ngây ngô ngày trước, bề ngoài nay đã thành thục uy nghiêm không ít. Trong lúc nhất thời không thể nào mà nhận ra Bạch Vũ cũng là điều bình thường. Nhớ lại chuyện này, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, Nguyệt tỷ, đã lâu không gặp. Nói xong gật đầu với ông lão sâu bạc bên cạnh Thanh lão, đã lâu không gặp. Thanh lão gật đầu đáp lại. Nghe thấy Bạch Vũ chào hỏi, hốc mắt Bạch Nguyệt đỏ lên. Hừ, ngươi còn biết nhận ta là tỷ sao, mất tích 10 tháng cũng không có lấy một phong thư. Bạch Vũ ngượng nghịu cười một tiếng, kể từ khi đến thế giới này, hắn luôn tận lực tránh tiết lộ danh tính của mình để tránh việc bại lộ. Gặp mặt trò chuyện còn tốt, nếu như viết thư mới thật là lộ rõ. Ngay cả khi họ sử dụng cùng một thân thể, cũng tiếp nhận ký ức của đối phương, nhưng để hai người viết chữ, kiểu chữ viết ra tuyệt đối có khác biệt rất lớn. Chỉ cần đối phương không phải kẻ ngốc, đều ngay lập tức có thể phát giác ra điều không đúng. Bởi vậy để giảm nguy cơ mình bị bại lộ, nghe theo sự đề nghị của phòng huyền linh, 10 tháng qua Bạch Vũ dựa theo trí nhớ đã mô phỏng phương thức viết của người tiền nhiệm. Lúc nhàn rỗi không ngừng viết chữ, trong lúc đó còn mua sắm lượng lớn thư pháp, rèn luyện chữ của mình, thời gian càng lâu đối với hắn càng có lợi.